Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, nấu thuốc, giao ra trên người toàn bộ tiền tài dã lang hội 12 người dắt nhau dìu. Rất nhanh rời đi, từ đầu đến cuối, nhà trọ bên ngoài bảo an không có nửa điểm động tĩnh. Gần 1 vạn, có thể thêm mau một chút tiến độ tu luyện. Lý Cầu Tiên mở ra thuê lại gian phòng cửa sắt, đem mấy thứ ở nhà bên trong trên ghế salon thả xuống. Xoay người khóa cửa ra nhà trọ. Ở hắn ra nhà trọ thời gian, có xe cảnh sát tiếng sáo trúc truyền đến. Nhìn dáng dấp, có người báo cảnh sát. Lý Cầu Tiên vẫn chưa nghiên cứu kỹ. Hạ Á Vương quốc quan liêu hủ bại. Chỉ cần hắn không lên cáo, những cảnh vệ này cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chắc chắn sẽ không quản việc không đâu. Ngồi xe buýt, đi qua 6 trạm, Lý Cầu Tiên xuống xe. Lại bước được 2 phút, ở một cái tràn ngập đông phương cổ điển vận vị kiến trúc trước ngừng lại. Tam Vị Dược Đường, một cái dược liệu cửa hàng. Lý Cầu Tiên đi tới quầy hàng, đem một cái mua danh sách đưa cho quỹ viên. Quỹ viên liếc mắt nhìn vật phẩm trong danh sách vật tư. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Cầu Tiên. Ngươi muốn mua đồ vật không ít nha. Giá cả phòng trừng muốn hơn 1 vạn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đem mới được 9,100 khối cùng tự ngân hàng lấy ra 3,400 khối toàn bộ bỏ lên trên bàn. Yes sir, tương đương. Chờ chốc lát, ta vậy thì chuẩn bị cho ngươi. Nhìn thấy tiền mặt, quỹ viên nhiệt tình đồng ý hạ xuống, rất nhanh gọi đến dược đồng hỗ trợ. Đại khái 10 phút, 4 bao gần nặng 10 cây di dược liệu dĩ nhiên bị chuẩn bị thỏa đáng. Đặt tại Lý Cầu Tiên trước mặt, tổng cộng 10.964, chúng ta Tam Vị Dược Đường chính là 100 năm lão tự hào. Dược liệu chất lượng, hàng hiệu tín dự đáng giá bảo đảm. Cái này cũng là ta lựa chọn Tam Vị Dược Đường nguyên nhân. Có thể mượn sắc thuốc phòng dùng một lát sao? Đương nhiên, mặt bù trừ lẫn nhau phí hơn 1 vạn khách. Hàng, quỹ viên tự nhiên đưa cho đầy đủ nhiệt tình. Rất nhanh cho đòi đến một nhân viên làm việc. Mang theo Lý Cầu Tiên hướng về sắc thuốc phòng đi đến. Cần giúp không? Không cần, ta tự mình tới. Công nhân viên nghe xong cũng không bắt buộc, kể một chút, xoay người rời đi. Lý Cầu Tiên ở chỗ này nấu thuốc thời khắc. Hắc Lang Hội 12 người dĩ nhiên về tới Hắc Lang Hội bên trong. Hắc Lang Hội đối với ở ngoài xưng, độc hành công ty xây cất. Ở Diệu Dương thành phố bản địa sức ảnh hưởng rất lớn. Chủ yếu làm phá dỡ, xuất trình địa các loại công việc. Dưới cờ cũng có một ít quán bar, KTV, trà lâu, trung tâm giải trí, cái gọi là Hắc Lang Hội chỉ là hành nội nhân thuyết pháp. Hắc Lang Hội hội trưởng tên Kiều Thập, những năm gần đây đã dần dần thoát ly đánh giết giết cấp độ. Bất quá hắn muốn triệt để tẩy trắng, bị trở thành thành công thương mại nhân sĩ vẫn cần đến có quý nhân kéo hắn một cái. Hắn trong lòng quý nhân chính là Xích Gia Xích Lâm. Biết được quý nhân có chút phiền toái nhỏ, Kiều duỗi không chút do dự đem sự tình đồng ý hạ xuống. Bất quá dưới mắt từ tiểu đầu mục A Liệt trong miệng biết được, cái này phiền toái nhỏ sợ là cũng không đơn giản. Ngươi là nói tiểu tử này đánh gãy các ngươi tay chân, vặn gãy các ngươi ngón tay thời gian con mắt đều chưa từng nháy mắt một hồi? Vâng. A Liệt liên tưởng đến Lý Cầu Tiên cái kia tàn khốc thủ đoạn, không nhịn được dùng mình một cái, cho ta nói tường tận nói hắn cùng các ngươi động thủ quá trình. Kiều Thập cho A Liệt một điếu thuốc, chính mình cũng đem khói điểm trên, chậm rãi nói. A Liệt bình phục một hồi nỗi lòng, chậm rãi đem chính mình vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng từng cái dùng miệng thuật phương thức hoàn nguyên đi ra. Mãi đến tận kể xong một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi thật dài, lòng vẫn còn sợ hãi. Ông chủ, cái mục tiêu này không phải nhân vật đơn giản. Hô, Kiều Thập nhấc đầu, quay về trần nhà phun ra một cái vành mắt, tâm tư một phen mới mở miệng nói, dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này là cái võ giả, A Liệt tựa hồ rõ ràng hai chữ này bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Rộng mở trợn to hai mắt, giống bát gia như vậy võ giả. Bát gia, Cory hình tình thế giới dưới lòng đất cử đầu cấp đại nhân vật. Bát gia nghe đồn đã luyện được ám kình, hắn nên còn không đạt tới bát gia trình độ đó, nhưng cũng không thể khinh thường. Kiều Thập nói, trầm ngâm một chút, tiểu tử này, phòng trừng cùng Long Võ không kém bao nhiêu. Một người xông vào Hắc Vân công ty, một người một ngựa ở mấy chục người bảo vệ cho đánh chết Hắc Vân công ty chủ tịch Long Võ. Ở A Liệt những người này cảm nhận bên trong Long Võ nhưng là một vị nhân vật huyền thoại. Đối với trải nghiệm của hắn tự nhiên tay mắt có thể quen. Kiều Thập gật gật đầu, đem thuốc lá trên tay phóng tới cái gạt tàn thuốc, run lên tàn thuốc lá. Công ty tuy rằng nuôi mấy chục gần trăm hào người không phận sự, nhưng không thể bất cứ lúc nào ở bên cạnh ta bảo vệ. Ta cũng không muốn bị trở thành Hắc Vân công ty la chủ tịch kết quả giống nhau. Người ông chủ kia, ý của ngươi là, các huynh đệ tâm tình thế nào? Ông chủ đưa bọn họ đi tới tốt nhất khoa chỉnh hình bệnh viện, trả lại cho không ít dinh dưỡng phí, tâm tình vẫn tính ổn định. Chính là đối với tiểu tử kia, thật giống có chút sợ. A Liệt nói đến đây, có chút ngượng ngùng, mười mấy đại nam nhân, lại bị một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch dọa sợ. Nói ra cũng thật là mất mặt, ta hiểu được. Kiều Thập đem vật cầm trong tay khói bóp tắt, chậm rãi đứng lên thân đến. Năm đó ta bái phỏng bát gia thời gian từng nghe bát gia đề cập quá. Võ giả, có võ giả vòng tròn. Cái vòng này, cực kỳ tính bài ngoại. Sự tình nếu liên lụy đến võ giả trên người, dĩ nhiên là đến võ giả xử lý. Mà theo ta được biết, Xích gia, năm đó có thể cứu quá Long Quyền võ quán một vị cao thủ tính mạng. Chấm ngoặc kép, Lý Cầu Tiên nấu thuốc xong xuôi, vẫn chưa trở về công ngụ của mình. Hơn một vạn nguyên nấu thuốc cần dùng thùng gỗ tiến hành tắm thuốc. Nhà trọ bên trong cũng không có hoàn cảnh này. Hắn đi tới một gian quốc nội lừng danh chính quy tắm rửa nơi, không đủ nói, bên trong. Dùng trên người 1,540 nguyên bên trong 688 thuê một cái ngủ đêm tiến hành tắm thuốc. Thời gian loáng một cái, đã đến ngày thứ hai giữa trưa. Dược lực chuyển hóa thành tự thân khí huyết có một hấp thu quá trình. Thời gian là 3 đến 5 ngày, như chuyên cần luyện quyền pháp, không ngừng có thể rút ngắn thời gian, càng có thể tăng cường tắm thuốc hiệu quả. Cân nhắc đến trên người chỉ còn hơn 800 nguyên, Lý Cầu Tiên tiêu tốn hơn 600 nguyên mua lại rất nhiều giã ngoại sinh tồn đồ dùng. Lại thẻ căn cước này một ít hành lễ thu thập thỏa đáng. Rời đi nhà trọ, hướng về Diệu Dương thành phố ở ngoài 40 cây số Rocky Mountain. Rocky Mountain vì là Angel Sơn Mạch chi mạch một trong, tự Diệu Dương thành phố lan tràn mà ra, xuyên qua xuyên Diệu Dương thành phố thậm chí còn Cory hành tinh. Kéo dài hơn 480 km, Diệu Dương thành phố trong phạm vi vài con sông liền khởi nguồn ở Rocky Mountain bên trong. Dùng nửa ngày, Lý Cầu Tiên đi tới Rocky Mountain dưới chân, tìm một chỗ hoàn cảnh hơi tốt khu vực thu xếp vật phẩm của mình. Bởi đã lãng phí không thiếu thời gian, hắn không lo được đem cắm trại lều vải đẩy lên, bắt đầu tu luyện tinh thần thối thể quyền. Cái môn này bắt nguồn từ một cái khác thời không chính mình càng chú trọng ở tinh thần rèn luyện. Quyền pháp bị hắn từng lần một đánh nhau, mỗi một biến đều ở chèn ép tự thân tất cả sức mạnh, mỗi một biến đều đang đào móc tế bào chỗ sâu tiềm năng, ở lắng đọng sức thuốc dưới sự hỗ trợ. Hắn một ngày đánh 14 biến quyền pháp, khắp toàn thân nhiệt khí thăng nhảy, hầu như ở trên đỉnh đầu hình thành một trận hơi nước mây mù. Như có đạo gia con cháu ở đây mắt thấy cảnh này, sợ là sẽ phải hoài nghi đây là tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên giống, ngày thứ nhất gió êm sóng lặng, bên dưới ngọn núi bãi cỏ chỉ có Lý Cầu Tiên đánh quyền đưa tới vù vù tiếng vang, mà kéo dài đến quá nửa đêm. Bất quá ngày thứ hai buổi chiều thời gian phần, mảnh này có thanh sơn làm bạn nước biếc vờn quanh trên cỏ nhưng nghênh đón một bầy khách không mời mà đến, là một cái số lượng 14 người cắm trại ham muốn người đoàn đội. 14 người từ 6 nam 8 nữ tạo thành, không ít người là thành đôi thành đúng, mang theo rất nhiều cắm trại thiết bị bước được mà tới. Nhìn đến đây có Lý Cầu Tiên cái này lều trại ở mười mấy người cũng không để bụng. Tại chỗ dựng lên lều vải đến, bọn họ vị trí hiện thời phong cảnh tú lệ, sơn thủy vờn quanh, lại cách núi nói không xa, chính là một chỗ tuyệt hảo cắm trại nơi. Lý Cầu Tiên nhìn thấy những người này, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là ở luyện quyền thời gian hơi hơi đi xa một chút. Đi tới ngoài trăm thước cây nhỏ rừng, trước mắt đang đứng ở luyện hóa sức thuốc thời kỳ vàng son. Hắn không tính vì để tránh cho những người này tung tích mà lãng phí nữa thời gian nửa ngày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.